Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình, tác giả Tân Dân Tử, người đọc Trân Châu. Hồi thứ 11. Đây tôi xin để dẹp sự tích Võ Đông Sơ đi tuần dương, đáng nhắc lại Bạch Tiểu Thơ khi từ biệt Đông Sơ. Cách ít ngày, bữa nọ đứng ngồi nơi tư phòng coi sách, kê thể nữ Xuân Đào chạy vô hơ hải kêu Bạch Tiểu Thơ và nói: "Thưa cô, ông ở tại kinh đô thọ bệnh, nay đã về trước cửa dinh, Bạch công tử đừng đỡ ông vô, xin cô ra coi ông đau bệnh chi cho biết." Tiểu Thơ nghe nói thất kinh, lật đật chạy ra trước dinh thì thấy gia đình và công tử đương đỡ Bạch công đem vô. Tiểu Thơ chạy lại đỡ cha thì thấy thần sắc kém suy, hai mắt liêm diêm, xem giường mê mệt. Đó rồi đem Bạch công thẳng vô phòng để nằm nơi giường. Tiểu Thơ đứng một bên cha và hỏi rằng: "Cha ơi, cha đau bệnh chi mà con coi cha hình thù suy nhược như vậy?" Bạch công nghe Tiểu Thơ hỏi thì mở mắt ra và nói: "Khi cha ở tại kinh đô thọ bệnh thì các ương y nói bị chứng ngoại cảm phong hàn, nội thương tạng khổ nên bắt mê mẩn tâm thần và ăn uống không đặn. Các lương y đã điều trị nhiều phương mà bệnh không chuyển giảm. Cha nghĩ những sự đau đớn bệnh hoạn là một cái khổ hình của luật tạo hóa để mà hành phạt đọa đài xác thịt con người ở cõi phù sanh này, làm cho huyết mạch tiêu ma, tinh thần liệt bại, và nhiều khi diễn ra một trường rất kịch liệt ai bi, và làm cho cha phải lìa con, tôi phải lìa Chúa, mà chôn chung ở trong một cái hòm đất, ở trong trái địa cầu này, là chỗ thiêm thiếp một giấc ngủ ngàn năm, không khi nào đáng trùng phùng tái hội. Nay cha rủi lâm đại bệnh, cha nghĩ lại những sự kim mã ngọc đường, vinh hoa phú quý nơi cảnh phù sanh này, dường một giấc huỳnh lương mơ màng, như một ngọn đèn tàn để trong dưới gió. Thế thì ngày nay là ngày cha phải lìa con mà nhắm mắt nơi chốn tuyền đài cho yên phần mãn dẫn." Nói rồi mệt đã hết hơi. Bạch công tử thấy vậy an ủi cha mà rằng: "Xin cha nằm mà tĩnh dưỡng tinh thần, rồi con sẽ rước thầy thuốc thang điều trị." Tiểu Thơ lấy tay sờ nơi trán Bạch công và lấy mền đắp lại rồi nói rằng: "Cha ơi, cha sáng nghỉ một chút cho khỏe, rồi thầy thuốc lại coi, đặng lo điều trị ít ngày, quả mai bệnh cứ thuyên giảm. Chẳng dè từ đây thì bệnh ngày càng trầm trọng, thuốc thang đã hết sức mà chẳng thấy bệnh giảm chút nào, còn cơm cháo thì không ăn, tâm thần lại thêm mê mệt." Tiểu Thơ ngày đêm thao thức ở một bên gia, săn sóc thuốc thang, giái gian cầu khẩn. Bữa nọ, Bạch công bức sức chẳng yên thì biết bệnh thê thuyền nguy, không phương cứu đặng, bèn theo công tử và Tiểu Thơ mà nói: "Hai con ơi, cha nay bệnh đã thủy nguy ngày thêm trầm trọng, cha chẳng may hồn về chích suối thì con phải lo mà kế nghiệp gia đình. Nhớ câu cốt nhục tình thâm, anh em ở cho hòa nhã." Rồi nói với Bạch công tử mà nói: "Em con là Bạch Thu Hà nay đã trưởng thành, chưa bề gia thất, vậy một mai cha có ly trần rồi thì con quyền huynh thế phụ, lựa chỗ xứng lớp vừa nơi mà lo việc tóc tơ bệnh đề hôn phối cho nó, song chẳng nên ép uổng duyên em, làm cho đường đế bất hòa mà sanh điều thủ tục phân ly, gia đình thất tự thì hồn cha nơi chinh xuôi chẳng đặng yên lòng." Tiểu Thư nghe cha nói vậy thì lại quỳ một bên rồi giọt lũy dầm về khóc mà nói rằng: "Cha ơi, mẹ con chẳng may mất sớm, con chưa báo bổ ơn sâu dưỡng dục công nạn sinh thành, ngỡ lần cha đặng bình yên mạnh giỏi mà vui cùng con trong lúc kỷ trường niên cao, đặng cho con thần tính mổ khang mà gọi rằng đền bồi chút công ơn trong muôn phần lấy một. Chẳng về cha nay rủi lâm trọng bệnh, đã biết rằng tử sanh bởi số, chẳng ai thoát khỏi mạng trời, nhưng mà con rất hờn, là hờn cái lưỡi gương phong dân mặt trắc, ai nỡ đem đến thình lình mà cắt dây phụ tử thâm tình, làm cho phân ly rất dối. Còn việc lương duyên con trẻ thì xin cha chớ nhọc lòng, trong thiên hạ những bậc trai tài gái sắc chẳng thiếu chi người, lẽ đâu chẳng có một chồng mà cha lo làm chi cho mệt trí. Chi như cha mẹ là ơn sâu tở biển, công nặng giường non, hễ một mai mất rồi thì biết đâu mà kiếm cho đặng. Cha ơi, nếu chưa có bề nào thì giọt nước mắt thâm tình này chảy ra biết bao nhiêu cho cạn. Nói rồi cúi đầu bên góc giường mà khóc than rất là ai mê thâm thiết. Bạch Công nghe rồi thì mắt rưng rưng, giọt lĩ đôi tròng và hồn thiếp thiếp ngàn thu một giấc. Hồi thứ 12, Thiều Quang thâm thoát qua lẽ giường tên, vừa cuối ba xuân kế đầu chính hạ. Và tiểu thư bữa nọ vừa ngồi trong thơ phòng với thế nữ Xuân Đào, người thì lo săn sóc đường kim mối chỉ, gửi chút làm khuây, kẻ thì đọc truyện xem thi đang giải cơn phiền muộn. Xảy đâu Bạch Công Tử ngoài cửa bước vô, rồi lại ngồi nơi ghế mà nói với tiểu thư rằng: "Này em, anh có một việc cần kiếp đến tỏ cho em hay. Mấy tháng nay có một người con ông Thiên Hổ ở Hà Đông tên là Dương Bích đã nhiều phen kể người đến nói với anh về việc lương duyên của em. Nhưng anh thấy xuân đường mới khoảng, em còn chót não đeo sầu, nên anh đình đãi bấy lâu chưa tỏ ra cho em biết. Nay thấy em đã bớt lòng sầu muộn, nên anh đến đây trước là dưng theo lời duyên ngôn của Nghiêm Đường giải bảo, sau là định cuộc nhân duyên của em cho hoàn thành. Như vậy mới là yên lòng cha nơi chốn tuyền đài, và phận em cũng đặng xong bề gia thất." Tiểu thư nghe nói thì sửng sốt một hồi, rồi dai lại trả lời một cách khoan thai tề chỉnh rằng: "Thưa anh, giữa xuân đường mới khoáng, lòng em vẫn sầu não chưa nguôi. Ly đâu trong lúc thủ hiếu cư tan mà lại tính cuộc hôn nhân giá thú, như vậy thì em e chẳng những phận làm con lỗi đạo với mẹ cha, mà lại miễn nhân thế sanh nhiều lời dị nghị lâm chăng?" Nói chưa dứt, kê vợ công tử là Trần Thị ngoài cửa hớn hở bước vô, mặt ngó tiểu thơ, vừa cười vừa nói: "Cô nương, tôi rất mừng cho cô nó nay gặp cuộc cương duyên may mắn đã đặng gửi phận các đặng. Tôi nhắm sơ qua thì duyên đã bén duyên, còn xem kỹ lại thì lứa cũng nên xứng lứa. Ai thì tôi không dám chắc, chớ như Dương Bích này thật là một người đại thương cử phú, mà lại đăng tay hào hiệp phong lưu. Việc gia tài thì bạc chứa đầy sương, con bê xuống đất thì cò bay thẳng kiến. Con nghĩ đó mà coi, ấy cũng là phước nhà hân hạnh, nên khiên cho cô nó gặp chỗ giàu sang, dễ phải trang gái sắc chứa nhà vàng, và chẳng hổ phận lầu son treo giá ngọc. Nếu chẳng phải bậc hào gia giống tộc thì vợ chồng tôi đâu dám ép liễu nài qua. Song tôi nghĩ việc ấy cũng việc nhà, nên phải cạn lời hơn lẽ thiệt cho cô nó rõ." Tiểu thư nói: "Thưa anh chị đã đem lòng thương tưởng thì em biết bao muôn đổi ơn lòng. Nhưng mà việc hôn nhân là một việc rất trọng hệ trong đạo can thường. Xin đình đãi mà lóng đục dò trong, lẽ đâu dám khinh sức mà hứa đùa ừ dội rồi cho đặng. Nếu không dè dặt thì tôi e lương duyên sẽ trở ra ác duyên, bằng chẳng kén lừa thì giai ngẫu sẽ thành ra thất ngẫu. Giả lại những sự tiền tài giàu có ấy, nếu chẳng phải ở nơi giọt nước mồ hôi mình làm ra, và chẳng phải ở nơi khôi tri não lo lắng cực nhọc mà có đặng, thì tiền bạc ấy là một vật quảnh tài và là một sự giàu có bề ngoài đó thôi. Nay nó ở người này, mai nó sang tay người khác. Nếu mình chẳng có trí não đủ mà kiềm chế giữ gìn thì kẻ khác sẽ dùng mưu kia trước nó mà giật giành xoắn đọt. Chi nhưng sự trí não trong óc người là một hòn núi kim son, là một nguồn sông lễ thủy, vàng bạc châu báu đều bởi đó mà sanh ra, phú quý vinh hoa cũng bởi đó mà thành tựu. Vì vậy nên em chuộng sự giàu có bề trong trí não hơn là sự giàu có bề ngoài tiền tài. Chuộng những người có tư tưởng linh hồn, có tinh thần học thức, biết phò huy tế nhược, trị quốc tề gia, lúc ở nhà thì biết hiếu sự mẹ cha, giữ gìn diền mối, khi ra ngoài thì biết thi ân tụ nghĩa mà đối đãi đồng nhân, biết lo chân chỉnh gia can, biết tính kinh dinh quyền lợi. Em chuộng là chuộng những kẻ đỡm đương nghĩa vụ, biết thương yêu chủng tộc đồng bào, biết giữ cái chi khi trượng phu mà để phương danh cùng gió trụ. Chi như những kẻ núp theo mái gia tài sự nghiệp của tổ phụ lưu truyền, đặng mà lãng phí chơi bời, đem tên tuổi thân danh mà dùi lấp vào trận mê hồn của quê tường, của tủ địa, mà làm mặt cao sang, xưng mình rằng giàu có, xong xét lại thì trong ông không chút học thức, trong ruột chẳng chút tài năng. Coi cái sự nghiệp của tổ phụ sang tạo như trò chơi, xem xứ sở quê hương như tuồng tha bang dị vực. Xứ nào suối mà sanh sản ra những bậc ấy nhiều, thì chẳng bao lâu thành ra một phái du đảng để mà khuây nước hải dân và làm một giống sâu mọt của bạc tiền, để làm cho tán gia bãi sản, để mà làm cho bãi hoại cái hậu dẫn của nước nhà và cuộc tiền đồ của dòng giống. Vì vậy nên em để mà lừa lọc những người có đức hạnh nhân tình, chứ chẳng chuộng những kẻ tiền nhiều mà ốc trống. Dầu em chẳng gặp đặng người đồng tâm hiệp ý, thì thà em liều quá một đời xuân xanh này, cũng chẳng ăn năn phiền trách chi hết. Công tử nghe tiểu thơ phân tỏ mấy lời, thì mặt sâu mày nhíu, mà tự nghĩ rằng, nếu con này mình không lấy quai mà ép buộc, thì việc ôn nhân ắt chẳng đặng thành. Giá lại mình đã cùng Dương Bích hứa hôn lỡ rồi, nếu để thất nghĩa thì mang điều hổ thẹn. Nghĩ vậy sự dai lại lấy giọng nghiêm nghị mà nói rằng, sự này em cũng rõ biết rằng anh vâng lời cha Di Ngôn trong cơn bệnh ngặt, nên phải tính cho em thành cuộc nhân duyên và lấy theo lẽ huynh thế phụ quyền, thì chẳng những anh gánh vác việc gia đình mà thôi, mà anh cũng đặng cầm quyền khuyên răn trừng trị nữa. Giả lại nay anh đã hứa gả em cho Dương Bích rồi và đã định ngày giá thú nội tháng này, thì phải cho sinh lễ nghinh hôn. Nếu em chối từ vũ dữ, chẳng chịu thuận lời, thì anh thề quyết chẳng nhìn một đứa ngỗ nghịch như em là người đồng bào cúc nhục. Tử thơ liếc thấy anh mặt đã có hơi hừng hừng sắc giận, thì ngồi lắng lặng làm thinh. Vợ công tử là Trần Thị thấy vậy, dai lại nói với tiểu thơ rằng, cô no phải suy đi xét lại mà ưng thuận cho rồi, chẳng nên để đường để bất hòa mà sanh điều gia đình lộn xộn. Tiểu thơ thấy anh chị đều quyết định ép uổng, thì biết rằng khó nói nghịch lời, bèn dai lại mà nói rằng, em dám đâu nghịch ý, xin anh chị yên lòng, miễn cho gia đạo thuận hòa, dầu anh khiên sao thì em cũng nghe vậy. Vợ chồng công tử thấy tiểu thư bằng lòng thuận ý, thì chẳng xiết vui mừng, đó rồi dắt nhau hân hở trở về và thông tin cho Dương Bích hay, đặng sắm sửa lo bề cưới gả. Nguyên tên Dương Bích này là người hưởng thừa phủ ấm và cũng là tay lãng hạnh phong tình. Ngài lân la tủ điếm trà đình, tối ngã ngớn qua hồn nguyệt khuếch, khi thấy tiểu thơ là một gái gia nhân tuyệt sắc thì biết bao tình luyến ngọc mê hương. Vì vậy nên cậy mai nhân đem lễ vật bạc vàng thi ân nghĩa đặng mua lòng công tử. Thê tình thiên hạ, hễ thấy bạc thì ham, bởi nơi một chữ tham nên tục đời gọi kiến tài thị ám nhãn. Còn Dương Bích vẫn là tay hào ba phóng đảng, tánh từng quen nghiêng túi bốc rời, đã nhiều phen đổ một trận cười, dầu trăm lượng cũng phì phà chẳng tiếc, huống chi cuộc nhân duyên giá thú, hễ cậy thần tài cao lễ thì dễ xưa, miễn là gặp đặng người ý đẹp tình ưa, giấu hết kho sản muôn ngàn cũng trúc. Tội nghiệp cho tiểu thơ là một gái đào thơ liễu yếu, bị chiều lòn ràng buộc với quyền anh, giấu cho nở nhân duyên lòng thật chẳng đành, nhưng mà điều hơn thiệt khó buông lời nghịch luận. Vì vậy nên tiểu thơ phải dằn lòng bốc bụng, chỉ lo nhẫn khí hàm thân để mà xem con tạo xây dần liều nhắm mắt tới đâu hay đó. Đoạn Dương Bích đặng tin công tử gửi sang, định ngày cho làm lễ cưới, thì phình gan nở ruột, nhảy nhót mô men, chẳng biết bao nhiêu hớn hở vui mừng, lòng mong mỏi cho ngày giờ mau tới. Đó rồi lo xăm sửa những đồ trang liêm lễ vật, lăng xăng dọn dẹp cửa nhà, nào là kim tòng xích tủ trước sau xem rất hoa què, nào là liễn gấm màn thêu bốn phía phủ văn đẹp đẽ, đèn treo ngũ phước, hàng thắt tứ linh, chỗ thì biến ốc xa cừ, chỗ thì chân đồ cổ ngoạn, phòng buồn sực rỡ, đèn đuốc huy hoàng, vẽ chiên đang mặc giàu sang, ai thấy chẳng khen nhà đại gia lưng đóng. Đêm bữa cưới, nào là viên quan quế khách, công tử Dương Tôn, nào là thân sĩ văn nho, thân bằng thiếp hữu, ai ai cũng tới khanh hạ tân hôn, mà mừng cho Dương Bích đặng kỳ ngộ lương duyên, dinh hài giai ngẫu. Bên Bạch công tử cũng dọn dẹp nghi tiết trang hoàng xe kiểu cho ngài tống giá. Còn tiểu thư và thể nữ Xuân Đào sớm tối ở nơi tu phòng, lo theo tiểu gia mai sửa soạn đồ nữ trang quần áo. Vợ chồng công tử hay tiểu thư vui vẻ thì phấn phở làm mừng. Tôi lại tiểu thư ăn mặc nghiêm trang ra trước từ đường, thắp nhang đèn và lái cha mẹ, rồi đứng bên giường thờ mà khóc và nói: cha mẹ ơi, cha mẹ trong lúc sanh tiền biết bao lao tâm khổ não, lo mà sáng tạo một sự nghiệp quy mô này, ngỡ là sắp một cuộc khoai lạc thanh nhàn, đặng đem cái ngày tháng dư giả sau đây mà tĩnh dưỡng tinh thần trong lúc tuổi cao tác yếu và chung vui sum hiệp cùng con cái một nhà. Nay con ra đến cái từ đường này mà bái biệt cha mẹ thì rất hiu quạnh im lìm, chỉ thấy lư hương nguôi ngút, bài vị lờ mờ với hai ngọn hồng đang nhấp nháy, sắp cháy nhiễu xuân rồng rồng đây mà thôi. Dường như cha mẹ thấy con gần ra khỏi nhà mà rưng rưng hai hàng giọt lệ đó vậy. Cha mẹ ơi, nhà này là nhà con rất thương yêu trìu mến. Từ nhỏ đến giờ, 19 năm dư, chẳng hề rời ra khỏi cửa. Nhà này là chốn dấu tích nhau sung của con, nhờ đó mà ăn no mặc ấm, khôn lớn trưởng thành. Nhà này là một chỗ đoàn tụ cha mẹ anh em bấy lâu, mà làm một gia tộc rất yêu dấu thuận thoảng, rất dinh dang vui vẻ. Nhà này là chỗ cha mẹ cho con một khuôn máu thịt hình hài, ngày nay đang tóc dài da thấm, mảnh mảnh ma ma thành ra một dốc yếu điệu hồng nhan này, để ngày nay đặng làm con dâu cho nhà khác. Cha mẹ ơi, cái phần mỏng mảnh đào thơ liễu yếu này trong 12 bến nước, con chưa biết đâu là mai rủi, biết đâu là đục trong. Con chỉ mong nhờ cái bến nước phước đức tiền nhân để làm một con đường tiền đồ hy vọng. Nay ngày giờ đã tới, cực chẳng đã con phải phân rẽ chỗ xứ sở cha mẹ anh em mà cất bước tùng phu và đưa chân theo đường suối mai của tay tạo qua chỉ sử. Vậy thì con giái giang cầu khẩn cho vong hồn cha mẹ sanh ký tử quy hiển hách anh linh, mà chứng cho con ngày nay là ngày con bái biệt từ đường, con chỉ lấy một sự thương yêu cha mẹ mà làm chỗ vọng tưởng trong tấm lòng con, đặng sớm tối phụng thờ và gọi rằng chúc hiếu tình của nhi nữ. Tiểu thư than khóc một hồi rồi trở vô tư thất, bỗng nghe ngoài cửa ngõ rần rần xe ngựa tới đậu trước dinh. Kệ thay Dương Bích trên xe bước xuống khăn áo trang hoàng và vô bái yết từ đường, rồi đem ra trăm lượng vàng ròng và đồ nữ trang rất nên trong giá để làm lễ cưới. Hai bên thân tộc thải đều quý khách viên quan, trà rượu cổ bàn được sẵn sàng nghi tiết. Khi Dương Bích bái hiên từ đường rồi ra ngồi lơi ghế với Bạch công tử, trà nước vừa xong, hai họ liền từ giá trở ra. Mai Nhân lại nói với công tử xin rước tiểu thơ lên xe, đặng về cho kịp giờ động phòng qua chút. Công tử liền biểu vợ là Trần Thị vô dắt tiểu thơ ra. Trần Thị lật đật chạy vào tư phòng của tiểu thơ, thì thấy cửa buồng mở rộng, đèn thắp sáng lòa, coi lại thì vắng vẻ phòng không, chẳng thấy tiểu thơ và ai hết. Trần Thị vội vã chạy kiếm nơi các phòng kia và gạn hỏi gia đình cũng chẳng ai thấy cả. Trần Thị chạy ra tiền đường nói với công tử. Công tử thất kinh, bèn đốc xuất gia đình tứ phía tìm kiếm tiểu thơ, song chẳng ai kiếm đặng. Còn ngoài đường thiên hạ đứng đã chật nước trước dinh, qua lại nhốn nhà ké đợi xem dâu, người chờ có rễ. Đoạn Dương Bích và Mai Nhân đương đứng chờ tiểu thư trước dinh, hồi lâu chẳng thấy thì lật đật chạy tuốt ra sau tư phòng, thấy Bạch công tử đang đứng hơ hải ngóng trông thì bước lại hỏi thăm viên cớ. Công tử nói: thật là một sự quay gở, chẳng biết cơ sao tiểu thư đâu mất, tìm kiếm chẳng ra. Tôi đã hỏi cha mấy trẻ trong nhà mà chẳng một ai rõ đặng. Dương Bích nghe nó sững sờ. Kể công tử bước vô phòng thì thấy một phong thơ để nằm trên ghế, lật đật dở thơ ra xem. Trần Thị và Dương Bích cũng vội vã bước lại xem thơ thì thấy nói như vậy: kính cùng nhân huynh đặng rõ, từ khi xuân đường tả thế thì trong lòng em xây một thành sầu, chẳng biết bao nhiêu chất thảm chứa buồn, đau lòng xót dạ. Vì vậy em còn lòng nào mà vui cuộc nhân duyên, động phòng qua chút. Vậy nay em chỉ còn biết một sự vui là đem cái thân sanh này mà quăng nơi vực thảm sông sầu, là chỗ em tìm xuyên tuyền đài, đặng theo cha theo mẹ đó thôi. Một đứa em bạc mạng, Bạch Thu Hà tự ký. Công tử xem thơ rồi sốt mặt sáng mài. Hai vợ chồng lấy mắt ngó nhau chưng hửng và đứng trơ trơ như nõm gỗ. Còn Dương Bích nghe đọc rồi thì hai gối như riêu riêu rụng xương, bỗng rúng tay chân, mặt mày tái xanh, rồi te xỉu lên ghế mà bất tỉnh.